Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 369, chương 369, chỉ là bởi vì trong đám người nhìn nhiều người nhất nhãn. Công phu đầu bếp, một đạo giao thời gian, hời hợt địa giải quyết một cái thực lực không kém Graveler. Này, hiện tại đầu bếp đã như vậy châu bò sao? Không châu bò như thế nào đối phó tìm việc khách nhân. Xem ra dường như thực lực nghiền ép a, một nồi, một súp, một chiêu, một rau, slow bro các đầu bếp lớn thay nhau ra trận, chân chính đầu bếp không chỉ biết làm mới lạ ngon miệng xử lý. Đánh tiểu quái thú cái gì nghề phụ, còn là không muốn quá dễ dàng. Đương 6 con slow bro đầu bếp là một vòng chính mình sở trường nhất đồ ăn. Cuối cùng đồng thời duỗi ra tay trái nồi tay phải xúc. Nha đông, kéo dài đôn hậu trong thanh âm mang theo không thể chống cự uy thế. Làm phiền chính mình lăn, gọn gàng điểm, còn có khách nhân muốn ăn tiệc lớn đó. Trong lúc nhất thời, còn thừa còn chưa bị đánh bại Pokemon mắt nhìn trên mặt đất mấy cái đã ánh mắt bắt đầu xoay quanh. Vòng nhóc đáng thương, trong nháy mắt, chúng ta nếu không, mang theo chủ nhân chạy trốn a, khác để cho bọn họ chạy. Miss Matthews, nhìn ngươi, Dương Ngự vỗ vỗ tay. Ha ha, tới đều, dù sao cũng phải cho điểm kinh hỉ a. Ngô có tiền bám lấy cái giá. Đưa tay dùng ngón tay trỏ cùng ngón tay cái so với một vòng tròn nhi. Tựa ở bên môi, hướng phía sau trong rừng rậm thổi lên huýt sáo. Ầm ầm ầm oanh oanh. Ngưu tới, rốt cục tới đến phiên ta lên sân khấu. Tauro thủ lĩnh dựa theo sớm chỉ thị, dẫn theo đàn trâu tại xâm lâm phụ cận chạy như điên. Tại những cái kia chuẩn bị chạy trốn đám người nhất thời dừng bước lại. Rốt, lại là một tiếng huýt sáo. Bò, wow, tiếng bò giống, Tauro thủ lĩnh hướng phía sau lưng đàn trâu nhóm giống. Nên quay đầu, vốn cho rằng Tauro quần chạy xa mọi người. Phát hiện đặc biệt sao kia móng bò tử đạp thanh âm lại đặc biệt sao thay đổi vang rồi. Đây là cái gì tình huống? Vì cái gì? Đám kia Tauro cư nhiên chịu nghe có quáng chỉ lệnh a. Lúc này đã đối với những cái kia slow bro đầu bếp xuất thủ cảm thấy chấn kinh Vương Ngữ Thiên. Hiện tại đối với Ngô có tiền huýt sáo thao tác, lại là có phần mơ hồ, là hắn bị bắt được Tauro quần thủ lĩnh a. Lâm Thịnh suy đoán, Tauro thủ lĩnh, ta Amber cái quy quy, đâu còn có một cái cả quần Pokemon a. Ta cũng muốn bắt thủ lĩnh tới. Này tại trong trận đấu, bắt được Tauro quần thủ lĩnh. Đặc biệt sau chính là khai sáng a. Vương Tử Thành cảm giác có chút ít đau lòng. Nhà người ta thao tác cũng đã như vậy thanh tú. Còn có thể hay không để cho bọn họ những người này hào hào vui sướng chơi đùa. Lại là slow bro đầu bếp lại là Tauro quần. Hiện tại, trong rừng rậm lại xuất hiện thiệt nhiều u linh. Nhìn xem kia Miss Matthews, anh, bộ dáng. Sẽ không phải, lại là Miss Matthews tìm đến u linh đồng bọn. Cho nên, Vương Ngữ Thiên bỗng nhiên cảm thấy một chút đối với cả nước giải thi đấu cảm giác vô lực cảm giác. Lưu tinh trong rừng rậm quần chúng cơ sở a. Lưu tinh xâm lâm, là tinh linh xâm lâm. Cũng không phải là huấn luyện ra xâm lâm, nếu có một đám đối lưu sao xâm lâm vô cùng quen thuộc. Tựa như những cái này Tauro quần, tựa như những cái này U Linh Pokemon quần, đi đến một cái lạ lẫm địa phương, trọng yếu nhất, lại muốn làm quần chúng công tác, có quần chúng cơ sở. Có lẽ, tại lưu tinh trong rừng rậm tìm kiếm điểm tích lũy tạp, chính là một kiện rất dễ dàng, rất nhẹ nhàng sự tình. Sẽ không phải, Vương Ngữ Thiên cả người trở nên ngạc nhiên. Nàng trong nháy mắt nghĩ đến một cái gần như đại bộ phận người cũng sẽ xem nhẹ vấn đề. Cả nước giải thi đấu, so với là cái gì? Tất cả trường cao đẳng tinh anh huấn luyện ra thực lực. cùng với đoàn đội hợp tác năng lực, tinh anh huấn luyện ra thực lực lại bao gồm cái gì? Trừ chính mình bồi dưỡng Pokemon chiến lực, còn có cùng mình Pokemon giữa tín nhiệm ăn ý trình độ. Đồng thời, còn có trong rừng rậm sinh tồn năng lực, còn có cùng hoang dại Pokemon giữa một phần tạm thời tín nhiệm A, có lẽ trong tương lai cả. Nước giải thi đấu, nếu như mang lên có thể cùng hoang dại Pokemon càng có thể hữu hảo ở chung bồi dưỡng ra. Tuy cá nhân thực lực không phải là rất mạnh, thế nhưng cả nước giải thi đấu trong một cá nhân thực lực cường thịnh trở lại, làm sao có thể cùng cả cái xâm lâm đối kháng đâu này. Vương Ngữ Thiên hướng phía sông ngòi thượng du nhìn lại, nàng có một loại dự cảm, đương tất cả xâm lâm đoàn thể thi đấu thành tích cuối cùng xuất ra thời điểm. Có lẽ, Dương Ngự cá nhân điểm tích lũy sẽ đạt tới một cái vô cùng kinh khủng cao độ. Về lẻ, Miss Matthews cái này châu bò. Nơi này có nhiều như thế người xấu cần muốn tiến hành về lẻ tư tưởng cải tạo. Miss Matthews trong ánh mắt đều muốn tỏa ánh sáng. Ma quỷ a, máy kế toán cuồng ma. Tử vong máy kế toán. Là hắn, chính là hắn, Thanh Vân Đại học Hàn Lập. Lúc này, Thành Thành thật thật đang ăn cơm nhìn xem trận này cho khôi hài trong đám người. Một người hồ nghi địa sờ sờ đầu mình, nhẹ nhàng lẩm bẩm, chúng ta Thanh Vân Đại học có Hàn Lập như vậy nhân vật số má sao? Ngoặc kép chấm chấm, trừ một ít có hệ psychic Pokemon thi triển thuấn gian di động chạy trốn mấy người. Còn lại người, động cũng không dám động một chút. Nhìn xem những cái kia Slowbro đầu bếp làm lấy xử lý. Có cảm giác tựa như tại bàn bọn họ này một bàn ăn sáng đồng dạng. Chứ đừng nói chi là còn có thành đàn Tauro liền tại phía sau bọn họ trong rừng rậm chạy như điên. Chạy trốn có ở trong rừng rậm Tauro nhanh. Đang suy nghĩ cái dám ăn. Đương không ai có cảm tình ma quỷ máy kế toán về lẻ âm thanh xuất hiện ở nơi này trong tích tắc. Những cái này chuẩn bị bị bắt cắt điểm tích lũy tuyển thủ. Giật nảy mình đánh cái dùng mình. Thậm chí, có người không là lần đầu tiên nếm đến kinh khủng máy kế toán tư vị. Xinh đẹp linh học muội. Sao? Thế nào? Đánh lại đánh không lại. Chạy trốn lại chạy trốn không? Này, ngựa này thượng muốn đến phiên chúng ta à? Trần Thiến Linh cảm giác chân của mình đều tại run rẩy. Vì cái gì à, nàng có hay không dẫn dắt chính mình đoàn đội, tới một sóng cả đoàn bị diệt đưa phân khúc tấu, này căn bản cũng không phải chúng ta nhắm chúng lên đối thủ à. Xinh đẹp linh học muội, hắn thật sự là Thanh Vân Đại học sinh viên đại học năm nhất Hàn Lập. Ở nơi này là sinh viên đại học năm nhất à, tay hắn hoàn chính là đại nhất, chỉ có bạch quang, sẽ không sai. Trần Thiến Linh cắn răng, tên hắn, ta tuyệt đối sẽ không quên, chính là Thanh Vân Đại học Hàn Lập. Anh, Miss Matthews vảnh lên cái miệng nhỏ nhắn rầm gì, còn ở nơi này nói cái gì đó, vội vàng đem vòng tay giao ra đây à. Miss Matthews muốn giúp các ngươi tính toán số, cam đoan sẽ không rơi xuống các ngươi một phần một chút nào. Toàn bộ về lẻ, Miss Matthews ấn hai cái về lẻ khóa, theo thứ tự liếc mắt nhìn mấy cái này thích ăn cơm chùa người xấu. Chỉ là, anh, Miss Matthews bỗng nhiên nháy nhãn, nữ, hảo quen mắt, là mối khách cũ, Trần Thiến Linh bỗng nhiên sắc mặt đại biến, này một cái Miss Rivers, sẽ không phải nhận ra nàng đến đây đi. Anh, Miss Matthews lập tức vứt xuống phía trước mấy người. Tới trước Trần Thiến Linh nơi này thu tay lại hoàn. Mối khách cũ, đương nhiên muốn ưu tiên. Nếu giúp đỡ Miss Matthews dùng 1.000 khấu trừ tệ, còn có thể thăng cấp làm sơ cấp VIP về lẻ hộ khách. Theo kêu theo đến, cam đoan một phần không dư thừa. Chen ngang cái gì không muốn quá thuận tiện. Nếu tràn ngập 10.000 khấu trừ tệ. Thăng cấp cao cấp VIP, coi như là tại trong mộng, Miss Matthews cũng sẽ đích thân tới trong mộng tới giúp ngươi về lẻ a. Anh, như vậy chi kỷ phục vụ, nếu không, tổ chức một cái a. 45 giảm 45, chẳng khác nào, lẻ, về lẻ về lẻ. Trần Thiến Linh, khóc, như đã biết, cố trường ta thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.